Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 20, tự sáng tạo kiếm tiên pháp môn. Converter, Đá Kero, chương tiền bối, thiên lang giới ở đâu? Tần Vân dò hỏi, thiên lang giới, ngay tại Minh Diệu Cương Vực. Tần Vân, ngươi là phàm tục chi thân, muốn đi thiên lang giới cũng không khó. Trương Tổ Sư nói ra, chỉ là ngươi muốn từ thiên lang giới, mang đi con gái của ngươi, sợ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ta nữ nhi rất có thể có đại nguy hiểm, ta làm sao có thể làm như không thấy. Tần Vân khó nén vẻ lo lắng, bây giờ vị này hoàng bào tôn giả, hỉ nộ vô thường. Hắn đối với Bích Du cung đệ tử mặc dù nhớ tình cũ, có thể ngươi chỉ có thể coi là linh bảo nhất mạch thôi. Toàn bộ tam giới đạo gia người tu hành, sợ là có 3-4 thành đều thuộc về linh bảo nhất mạch. Vô số kể, hắn không có khả năng đối với bất kỳ một cái nào linh bảo nhất mạch người tu hành đều hạ thủ lưu tình. Trương Tổ Sư nhắc nhở, ta minh bạch. Tần Vân nói ra, ta chỉ là phải cứu ta nữ nhi mà thôi. Hắn cũng là từng có hài tử. Nếu thật bởi vì đây, hắn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Vân ca, Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân. Cho dù chết, nguyện ý tiếp dẫn ta cũng không ít. Tần Vân an ủi thê tử. Tại Minh Diệu Đại Thế Giới, Thái Thượng Nhất Mạch đích truyền kiếm tu cùng Nguyên Thủy Nhất Mạch đều đã cho ta hứa hẹn. Ngươi nếu là lựa chọn truyền thế, cũng là chuyện tốt. Trương Tổ Sư gật đầu. Dù sao muốn tự sáng tạo kiếm tiên pháp môn hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Ngươi là linh bảo nhất mạch tiếp dẫn, chúng ta linh bảo nhất mạch khẳng định phụ trách. Chỗ nào đến phiên thái thượng, nguyên thủy hai mạch kia? Tần Vân cười nói, đây chỉ là khó khăn nhất tình huống. Có lẽ ta sẽ rất thuận lợi liền mang về nữ nhi. Đáng tiếc, ta đều chưa bao giờ thấy qua hoàng bào sư huynh. Trương Tổ Sư cảm khái nói, giúp không cái gì đại ân. Sư tôn hắn hữu giáo vô loại, đệ tử mấy vạn mà tính. Rất nhiều sư huynh đệ đều không có gặp qua, cũng không nhiều thâm giao tình. Ta bái nhập Bích Du cung quá muộn, thực lực lại là hạng chót. Không dối gạt chư vị, tại ta Bích Du cung, rất nhiều đệ tử đều không nhìn chúng ta. Dù sao tu hành giới, hay là thực lực thứ nhất, thực lực mạnh mới có thể bị kính trọng. Trương lão đệ là muốn tự sáng tạo thần tiêu lôi pháp, cho nên mới tu hành chậm chạp. Lão tổ Bạch gia nói ra, ta so Tần Vân dễ dàng nhiều. Dù sao có Bích Du cung rất nhiều lôi pháp tham khảo, cũng có thật nhiều phù lục nhất mạch pháp môn tham khảo. Trương Tổ Sư nói, một bên Đông Hải Thiên Long liền nói, Trương lão đệ, ngươi là Bích Du cung đệ tử, mặt mũi của ngươi hẳn là có chút dùng đi. Tần Vân, ngươi có tín vật của ta, nếu là ngươi đi thiên lang giới, nhìn thấy hoàng bào tôn giả, liền dựa vào tín vật lập tức liên hệ ta. Có lẽ thêm ở Bích Du cung đệ tử trên mặt mũi, hắn có thể thủ hạ lưu tình, ta có thể làm cũng chỉ là như vậy. Trương Tổ Sư nói, ta tại Bích Du cung chân chính giao hảo sư huynh sư tỷ vẻn vẹn 3 năm, vì đều là tân tấn bái tại sư tôn môn hạ, cũng đều chưa bao giờ thấy qua hoàng bào sư huynh. Dù sao hoàng bào sư huynh tại thiên đình mới lập lúc, ngay tại thiên đình nhậm chức. Tạ ơn Trương tiền bối. Tần Vân cảm kích nói. Một bên Y Tiêu cũng cảm kích hành lễ. Tạ ơn Tổ Sư. Bất quá ngươi hay là thận trọng. Trương Tổ Sư khuyên. Dù sao hoàng bào sư huynh hiện tại tính tình đại biến. Ta trở về suy nghĩ lại một chút, nhìn có hay không biện pháp khác. Nếu là nghĩ không ra biện pháp, cũng chỉ có đi thiên lang giới. Tần Vân nói, ngươi cũng chớ gấp, ta lại hỏi thăm hảo hữu, có lẽ liền có cái gì biện pháp. 10 ngày nửa tháng, cho ngươi kết quả. Trương Tổ Sư nói ra, tạ ơn Trương tiền bối. Tổ sư, chấm ngoặc kép, Tần Vân, Y Tiêu đều cảm kích nói. Rất nhanh, Tần Vân vợ chồng liền cáo từ trở về Giang Châu Quảng Lăng. Quảng Lăng quận Tần Phủ, Tần Vân, Y Tiêu khó được đồng thời trở về. Phụ mẫu Uẩn Liệt Hổ, Thường Lan cũng theo đó vui vẻ. Một ngày này, Tần Vân, Y Tiêu tại mở tiệc chiêu đãi hai vị hảo hữu Hồng Cửu. Chu Bát, ta muốn cứu trở về nữ nhi của ta. Hồng Ngửu huynh, Chu Bát huynh, hai vị đều là chuyển thế tiên nhân, kiến thức rộng rãi, không biết có thể có biện pháp. Tần Vân hỏi thăm, Hồng Ngửu, Chu Bát nhìn nhau, Hoàng Bào tôn giả đại danh, ta cũng sớm nghe nói qua. Chu Bát nói ra, dùng sức mạnh, khẳng định không được, vậy cũng chỉ có thể dùng mềm. Hoàng Bào tôn giả tại Thiên Lang giới, cũng là có chút thuộc hạ, từ thuộc hạ của hắn trên thân hoa chút công phu, có lẽ có hy vọng, hay là phải đi Thiên Lang giới, không thể gấp, trước thăm dò rõ ràng hư thực, rồi quyết định sách lược. Hồng Cửu cũng nói, hai ta cũng không có gì tốt biện pháp. Tần Vân khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ là tiếp thu ý kiến quần chúng. Dù sao Chu Bát, Hồng Cửu kinh lịch nhiều lắm, tầm mắt cũng khoáng đạt chút. Đợi đến đưa tiễn Hồng Cửu, Chu Bát hai người sau, Tần Vân, Y Tiêu đứng tại tiểu kính hồ bên hồ, chờ Trương tiền bối đi. Hắn có lẽ hỏi thăm hảo hữu, có thể có cái gì biện pháp. Tần Vân nói ra, oanh, một đạo lôi đình màu tím từ đằng xa chân trời lóe lên, liền đáp xuống một bên. Tần Vân, Y Tiêu hai người kinh ngạc nhìn xem một bên xuất hiện Trương tổ sư. Nói Trương tổ sư, Trương tổ sư liền đến a. Trương tiền bối, có tin tức. Tần Vân nhìn xem Trương tiền bối, ngược lại là không có gì tốt biện pháp, bất quá có một người muốn gặp ngươi. Trương tổ sư nói ra, đi theo hắn chỉ hướng trước mắt giữa không trung. Giữa không trung dập dờn, hư không xuất hiện vết nứt. Vết nứt một chỗ khác xuất hiện một vị cười híp mắt đạo nhân áo lam. Đạo nhân áo lam cười nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân tiểu hữu, Tần Vân, vị này là Minh Diệu đại thế giới, Kim Quang phái, trưởng môn Dư Thông. Trương tổ sư giới thiệu nói, Dư tiền bối, Tần Vân liền hành lễ. Trương sư thúc, các người đại xương thế giới ra lợi hại như vậy người tu hành, liền nên sớm nói cho ta biết nha. Đạo nhân áo lam cười nói, ngược lại ta là biết được trên vân bảng nhiều một cái gọi Tần Vân. Cẩn thận nghe ngóng, mới biết được Tần Vân là đến từ đại xương thế giới. Tần Vân nghe chút liền minh bạch, thầm nghĩ, vị này Kim Quang phái trưởng môn ta nghe nói qua, cũng là thiên tiên bát trọng thiên, không nghĩ tới hắn lại hô Trương tổ sư là Trương sư thúc. Nói cách khác, vị này Kim Quang phái trưởng môn cũng không có bị Linh Bảo đạo tổ thu làm đệ tử. Linh Bảo đạo tổ, mặc dù thu đệ tử đông đảo, nhưng cũng có hắn một bộ điều kiện, cũng không phải là nói thực lực có thể có thiên tiên thất bát trọng thiên liền nhất định có thể bái đạo tổ vi sư. Chúng ta đại xương thế giới, trước đó tại ứng đối một trận kiếp nạn, cho nên việc này cũng trì hoãn. Trương tổ sư nói ra, Tần Vân tiểu hữu, đạo nhân áo lam xuyên thấu qua xa xôi thời không nhìn xem Tần Vân. Ta biết Thái Thượng kiếm tu nhất mạch, Nguyên Thủy nhất mạch đều mời qua ngươi, có thể ngươi trung quy là ta Linh Bảo nhất mạch đệ tử, chỗ nào đến phiên bọn hắn. Ngươi nếu là nguyện ý bái nhập ta Kim Quang phái, rất nhiều đỉnh tiêm pháp môn cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển. Đương nhiên, chúng ta Kim Quang phái cũng không kiếm tiên pháp môn, toàn bộ tam giới chỉ có Thái Thượng đạo tổ sáng tạo ra kiếm tu nhất mạch, lại chính là bí ẩn truyền thừa. Bái nhập Kim Quang phái, ta suy nghĩ lại một chút. Tần Vân nói ra, chính mình không có ý định chuyển tu, cũng không cần thiết bái nhập một cái tông phái. Bái nhập tông phái có chỗ tốt, cũng là có nghĩa vụ. Lần đầu gặp mặt, có chút lễ vật đưa cho ngươi. Ta linh bảo nhất mạch cũng không giống như thái thượng, nguyên thủy hai mạch như vậy hẹp hòi. Đạo nhân áo lam vung tay lên, lập tức có một ít điển tịch từ trong khe hở hư không xa xa truyền tới. Tần Vân vừa tiếp xúc với tay, thật dày vài sách điển tịch rơi vào trong tay. Môn này nối thẳng thiên tiên cửu trọng thiên điển tịch Bích Vân Tiên Pháp, cũng là ta tình cờ nhặt được, tính không được trong kim quang phái điển tịch, cho nên ta có quyền đưa cho ngươi. Đạo nhân áo lam dư thông cười nói, mặc dù không phải cái gì tam giới đỉnh tiêm pháp môn, thế nhưng tính đạo gia có chút chính thống pháp môn một trong. Bên trong cũng có rất nhiều pháp thuật, luyện chế pháp bảo thủ đoạn, từ phàm tục đến thiên tiên cửu trọng thiên, như thế nào tu hành, có chút kỹ càng, ngươi có thể coi đây là tham khảo, đi sáng tạo kiếm tiên pháp môn. Còn mặt khác ba sách thư tịch thì là chúng ta kim quang phái siêu tập đến liên quan tới kiếm tu nhất mạch một chút phá thành mảnh nhỏ ghi chép, toàn bộ tam giới đối với thái thượng kiếm tu nhất mạch cũng một mực có chỗ rình mò. Những này vụn vặt ghi chép, có lẽ đối với ngươi sáng tạo kiếm tiên pháp môn có chỗ xúc động. Tần Vân một chút lật xem, liền nhãn tình sáng lên, liền nói ngay, tạ ơn dư tiền bối, ngươi có thể thử một chút đi sáng tạo kiếm tiên pháp môn. Bất quá toàn bộ tam giới, ngoại trừ thái thượng đạo tổ, lại không có ai sáng tạo ra cấp độ nguyên thần kiếm tiên pháp môn. Con đường này quá khó khăn, đạo nhân áo lam dư thông nói ra, thực sự không được, ngươi liền lựa chọn chuyển thế đi, chúng ta sẽ lập tức tiếp dẫn ngươi. Đến lúc đó ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đổi một con đường, có lẽ thành tựu cao hơn. Trương Tổ Sư liền nói, Tần Vân, ngươi nếu là có thể tự sáng tạo ra nguyên thần cảnh kiếm tiên pháp môn, chính là thái thượng đạo tổ bên ngoài, tam giới một cái duy nhất làm được. Bằng vào ta đối với sư tôn hiểu rõ, sư tôn lão nhân gia ông ta 89/10 sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cũng sẽ thành Bích Du Cung đệ tử, lấy Hoàng Bào sư huynh tính tình, hắn là sẽ không đối với Bích Du Cung đệ tử nữ nhi hạ độc thủ. Đúng, dạng này liền có thể cứu ta nữ nhi. Tần Vân nhãn tình sáng lên, nhìn xem trong tay điển tịch, lại là có khát vọng mãnh liệt, nhất định phải sáng tạo ra nguyên thần cảnh kiếm tiên pháp môn. Vì mình tu hành lộ, cũng càng vì nữ nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.